8. Gặp lại. Hơn một tiếng sau, khi cảnh sát đến nơi thì Dương Khắc An đã chết. Kỵ Lương chào hỏi với người phụ trách, sau đó đưa con rời khỏi hiện trường. Trong lò hỏa thiêu, cảnh sát tìm thấy được mấy người bị trói chặt như bánh chân, chính là nhân viên và người phụ trách lò hỏa táng. Theo khẩu cung của họ thì biết, 3 ngày trước Dương Khắc An đã đến đây. Không biết hắn nói thế nào mà nhanh chóng quen thân với Chu Huy. Hôm qua, Dương Khắc An đi tới đây, sau đó trói hết mọi người lại, nhốt vào trong lò hỏa thiêu. Động cơ phạm tội của Dương Khắc An rất rõ ràng, trả thù Kỷ Lương. Tất cả mọi kế hoạch coi như thuận lợi, tấn công đoàn thanh niên vào cục cảnh sát, gặp Kỷ Lương, khai những lời theo kịch bản hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng hắn không ngờ tới tất cả mọi chuyện lại bị hủy trong tay một tên nhóc 7 tuổi. Anh Duệ, anh thật sự là rất đẹp trai. Trong xe cảnh sát, Kỷ Lương ôm lấy con trai không hề keo kiệt ca ngợi cậu. Lần này mà không có nhóc xuất hiện đúng lúc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Kỷ Lương sợ run người. Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Kỷ Duệ không khách sáo tiếp nhận lời khen này. Sếp, chị lại tự ý hành động rồi. Tần Dịch vừa lái xe vừa trách móc. Cậu bất mãn với hành động của cô. May mà lần này không xảy ra sai sót gì, nhưng trong báo cáo không thể tránh việc kèm thêm một bản kiểm điểm đâu. Giọng điệu của cậu có vẻ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa mà khó giấu được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây, dù Kỷ Lương cô công trạng đầy người nhưng vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ. Không một vị lãnh đạo nào thích có một cấp dưới không thể khống chế được, cho dù người đó có xuất sắc như thế nào. Kỷ Lương không để ý, khoát tay, bắt chéo chân nói: loại chuyện thế này, đã có anh Duệ nhà chúng ta ở đây rồi thì không có gì phải lo nữa, đúng không anh Duệ? Tất cả báo cáo kiểm điểm này của cô đều do Kỷ Duệ hỗ trợ xử lý. Kỷ Duệ nhìn cô một cái rồi ném sự kỳ vọng của cô vào lãnh cung. Tối nay con muốn sang chơi nhà bạn. Anh Duệ, anh không thể vứt bỏ mẹ được. Kỷ Lương kéo quai đeo cặp của cậu, không thèm để ý đến hình tượng xấu xí của mình. Kỷ Tiểu Lương, tự mẹ gây chuyện thì mẹ tự giải quyết đi. Cậu giật lại cặp sách của mình. Mẹ nợ thì con trả, đấy là chuyện bất di bất dịch rồi. Vô sĩ. Tần Dịch ngồi ở đằng trước thầm phê phán ở trong im lặng. Con không biết giúp mẹ đấy, mẹ định làm gì con nào? Bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Đối phó với người vô sĩ như cô thì chỉ có cách càng vô sĩ hơn. Anh trai nhà họ Kỷ quả là quá tuyệt vời. Tần Dịch lại thầm ủng hộ Kỷ Duệ ở trong lòng. Kỷ Tiểu Duệ, con đúng là một tên tiểu du côn. Cái này con phải cảm ơn gen tốt của mẹ rồi. Mẹ là mẹ con cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nghĩ đến việc bắt cô phải ngồi viết những lời văn nho nhã, nghĩ một đằng nói một nẻo đã khiến cô cảm thấy đầu như muốn phình ra rồi. Con rất thoải mái mẹ ạ. Kỷ Duệ lì lợm nói ra đáp án khiến cho người ta tức chết. Cuối cùng con tặng kèm một nụ cười tươi cực kỳ đáng yêu, khiến cho Kỷ Lương nhìn mà kinh hồn tán đảm. Tên nào không có mắt dám chọc vào anh Duệ, để thằng bé lộ ra nụ cười đáng yêu như thế này chứ. Kỷ Lương đưa tay chọc chọc sau lưng Tần Dịch. Nhóc Dịch, cậu làm gì à? Tần Dịch liếc mắt khinh bỉ, trừ chị ra thì còn ai vào đây nữa. Anh trai nhà họ Kỷ kia tính vốn lạnh lùng thản nhiên, cũng chỉ có đội trưởng Lương mới có thể gây ra sóng gió. Quan Thành Liêm cũng khó trị được việc nhà. Chuyện riêng của mẹ con nhà họ Kỷ kia, người thông minh cũng sẽ không bao giờ dám dây vào. Tần Dịch tiếp tục duy trì sự im lặng của mình. Anh Duệ, buổi chiều anh muốn ăn gì? Mẹ sẽ tự mình xuống bếp. Tiểu Duệ Duệ, đừng làm mặt lặng như thế, chẳng đẹp trai gì cả đâu. Duệ Duệ, lại đây, cười với mẹ một cái coi nào. Kỷ Duệ cố gắng mọi cách cũng không làm thay đổi được sắc mặt của con trai mình, đành thở dài,

cũng không để ý. Khi ông vừa nói ra hai chữ kỹ lương thì đôi mắt sáng như chim ưng của người đàn ông bên cạnh hơi nheo lại. Kỹ lương vừa nhét khoai tây vào mồm xong, xoay người lại, cô cũng muốn nhìn xem anh ta là thần thánh ở phương nào. À, không phải, sao người đàn ông này nhìn quen thế? Cả một mồm đầy khoai tây nhưng mắc kẹt lại, cô nhăn nhăn đôi mày anh khí, nghiêng đầu nhìn, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu. Đôi con người đen đầy khí thế kia cũng nhìn cô chầm chầm. Đầu tiên là nheo mắt, sau đó đột nhiên trợn to mắt, phát ra tia sáng khó hiểu. Anh ta còn chưa nói gì, nhưng hơi thở phát ra từ cơ thể anh ta đủ để khiến cho người xung quanh cảm nhận được cảm xúc của anh ta lúc này. Ái chà, có vấn đề. Tần Dịch yên lặng lùi về sau vài bước, chọn một vị trí an toàn xem kịch. Kỷ Lương! Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi run rẩy, nhưng là đang kìm nén điều gì đó. Giọng nói kia làm cho Kỷ Lương đột nhiên nhớ lại ký ức mà cô cố gắng chôn sâu tới tận tầng thấp nhất trong trí nhớ của mình. Sự kinh hãi khiến cho cô phun ra toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn lại đang nghẹn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, phun thẳng lên khuôn mặt lạnh lùng anh Tuấn kia. Xong đời rồi. Kỷ Lương nhìn khuôn mặt lạnh lùng Tuấn Tú kia, trong đầu hiện lên hai chữ rất rõ ràng. Hai chữ này cứ như không chừng phóng to lên, phóng to, phóng to, cứ chiếm hết dung lượng trong bộ não của cô, chặn lại tất cả mọi suy nghĩ thông thường, khiến cho cô nhất thời hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng đang đầy khoai tây chiên kia lên, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Kỷ Lương, Hạ Vũ nheo mắt lại, gọi cô lần nữa, anh hơi bất mãn với phản ứng như gặp quỷ của cô. Kỷ Lương, nói đi, cô muốn gì? Giọng nói lạnh lùng như băng kia bỗng chui ra từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, đâm vào tim cô, khiến cho nỗi đau lan khắp toàn thân, cũng khiến cho cô đột nhiên tỉnh táo lại. Không giống, không giống, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Cô đã không còn là cô nhóc ấu trĩ ngu dại của 7 năm trước nữa rồi. Kỷ Lương yêu điên cuồng của 7 năm trước đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Phải làm sao đây? Chào anh đẹp trai. Trùng hợp thật. Cô cười, khóe miệng cong lên, tự nhiên một chút, chào hỏi giống như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại là được. Đã lâu không gặp, đúng là đã lâu. 7 năm, 6 tháng, 13 ngày, Hạ Vũ nhìn gương mặt thanh lệ đang đứng trước mặt mình, nói ra một chuỗi con số chính xác. Ha ha ha, anh nhớ rõ cơ vậy à? Nhớ rõ như vậy làm gì? Kỷ Lương cười cợt để che giấu đi sự bất an ở trong lòng mình. Anh đẹp trai, anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ? Hạ Vũ nhíu nhíu mày, nhìn cô gái có vẻ rất lưu manh ở trước mặt, hoàn toàn khác với cô nữ sinh thông minh lanh lợi trong trí nhớ của anh. Em thay đổi rồi. Sự thay đổi của cô khiến anh cảm thấy hơi xa lạ, hơi không nắm bắt được. Kỷ Lương thô lỗ cười, không trả lời. Cô xoay người, cầm cốc nước lên uống một hớp. Tần Dịch đứng ở bên cạnh, nhìn thấy bàn tay đang cầm cốc nước của cô khẽ rung lên. Cũng đã hơn 7 năm rồi, ít nhiều gì cũng phải thay đổi thôi. Anh cũng thay đổi đó thôi, cũng trưởng thành hơn và đẹp mắt hơn. Anh của năm đó gầy hơn hiện giờ một chút, cũng không ngăm đen như bây giờ, tóc dài hơn bây giờ một chút. Anh bây giờ càng khiến cho người ta say đắm hơn, nhìn cũng quyến rũ hơn. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Lương đã phát hiện ra mấy năm này mình vẫn chưa học được cách lãng quên. Hóa ra hai người biết nhau à. Cục trưởng béo bị bỏ rơi đứng ở ngay bên cạnh, bây giờ bắt đầu lên tiếng, phá vỡ tình hình bế tắc ở trước mặt. Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Vũ, rồi lại nhìn Kỷ Lương cấp dưới đắc ý của mình. À, vậy tốt rồi, không cần tôi phải giới thiệu nhiều, hy vọng về sau hai người có thể hợp tác vui vẻ ha.

phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào sợi dây cầu an ở trên cổ tay. Anh nhớ Tiểu Lương à? Tỉnh. Hà Phủ giật mình phản ứng lại. Em vào lúc nào thế? Em có gõ cửa rồi mà. Hà Tĩnh biểu cái môi xinh xắn, dáng vẻ rất xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng anh có phát hiện đâu. Cô đi lại gần, ghé vào bàn làm việc, tay chống cằm, mở to hai mắt. Anh Vũ, vừa rồi anh đang nhớ đến Tiểu Lương hả? Hà Vũ trầm mặt. Không phủ nhận, tức là thừa nhận đấy nhé. Hà Tĩnh gật gật đầu, tự biên tự diễn. Thật ra em cũng rất nhớ Tiểu Lương. Năm đó hai người là bạn rất thân. Rốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì mà Tiểu Lương không nói không rằng, xin nghỉ học rồi cũng không một lời từ biệt, biến mất tích luôn. Lúc đó cô có nhờ anh Vũ giúp cô tìm, nhưng anh Vũ vô lại kia lại không thèm giúp. Đã bao nhiêu năm rồi, không biết giờ Tiểu Lương sống như thế nào. Anh Vũ, theo anh, liệu có khi nào bây giờ Tiểu Lương đã lập gia đình, có con rồi không? Hà Tĩnh không hiểu tâm tư Hà Vũ lúc này đang vô cùng rối loạn, tùy ý suy đoán. Tiểu Lương nè, tốt như vậy nè, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cô ấy nè, rồi muốn cưới cô ấy về, sau đó sinh... Sẽ không đâu! Hà Vũ đột nhiên lên tiếng, ngắt đứt suy đoán của cô, khiến cho Hà Tĩnh hoảng sợ. Anh Vũ, anh làm em sợ đấy, anh... Hà Tĩnh phàn nàn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Vũ. Cô liền sợ hãi vọt sang một bên, nuốt hết những lời phàn nàn đang định nói xuống. Hung dữ gì chứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong, cô xoay người định rời khỏi phòng đọc sách. Tiếng Hà Vũ gọi to ở phía sau làm cô bừng tỉnh. Tỉnh! Có chuyện gì? Hung dữ với cô thì cô cũng chẳng thèm nói chuyện tử tế đâu. Lương! Tiểu Lương! Tiểu Lương làm sao? Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Kỷ Lương, Hà Tĩnh lập tức ném hết tất cả những chuyện bất mãn vừa rồi ra sau lưng, vội quay lại dùng ánh mắt trông mong nhìn anh. Hy vọng anh có thể cung cấp cho cô tin tức về người bạn tốt này. Anh... Hôm nay anh gặp Tiểu Lương. Rốt cuộc, anh cũng vẫn nói ra.